Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636, chương 637 Tiền Vô Cổ Nhân. Hậu Vô Lai Giả, Trúc Kỳ Phong một trưởng đẩy ra. Phương viên mấy ngàn vạn dặm thiên địa đại đạo chen chúc mà tới. Gia trì tự thân, trước mặt ngàn vạn dặm hư không sụp đổ. Hư không chấn động, hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong thời không vặn vẹo, vô số đạo thì xen lẫn, cộng đồng phác họa ra một cái ngập trời cự thủ, trực tiếp hướng Tần Đình đánh tới. Cái cự thủ này mênh mông đung đưa, kéo dài ngàn vạn dặm, đột nhiên hướng phía Tần Đình móc ngược mà xuống, cho người ta một loại đại địa treo ngược, đấu đá mà xuống cảm giác. Cái này thủ trưởng lòng bàn tay hiện đầy vân tay. Mà vân tay lại là từ cực kỳ huyền diệu kinh khủng đạo văn pháp tắc biến thành. Những này vân tay hợp thành từng cái uy lực cực kỳ cường đại sát phạt đại trận. Vòng vòng đan xen, hình ảnh này mênh mông đung đưa, làm cho người rung động vô cùng. Trúc Kỳ Phong quanh thân thần quang nở rộ, chiếu rọi chân trời. Giờ khắc này huyền vân giới bầu trời thương thiên cũng bị chiếu lên tươi sáng một mảnh. Xa xa vây xem thần ma trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Trúc Kỳ Phong mặc dù cái là chân thần, nhưng là một kích này nhưng lại xa xa vượt qua linh thần cấp độ, thậm chí là đạt đến thần chủ cảnh giới. Một kích này uy thế uy năng vô cùng kinh khủng, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được lên tiếng tán thưởng. Tán thưởng hắn một kích này cường đại, bực này thiên tư cơ hồ không thua gì thần đế đệ tử đi. Trúc Kỳ Phong mặc dù tuổi trẻ, nhưng là một xuất thủ lại là tàn nhẫn vô cùng. Mênh mông thần uy phun ra ngoài, hiện ra hắn cực sâu thần thông tạo nghệ. Không hổ là Trúc Sơn Minh dốc lòng dạy bảo cao đồ. Liền liền Tần Đình trong mắt cũng là hiện lên vẻ khác lạ. Không khỏi sinh ra một tia tán thưởng chi ý. Trúc Kỳ Phong một trưởng này chỗ huyền diệu, tại hắn đã thấy thần giới thiên kiêu bên trong, tuyệt đối có thể xếp hạng trước ba. Cái này Trúc Kỳ Phong, tài tình rào rạt, thiên tư kinh diễm, không hổ là khí vận chi tử. Liền liền Tần Đình cũng là sinh ra một cỗ chiến ý cùng đấu trí. Từ khi hắn phi thăng thần giới đến nay, còn không có chân chính xuất thủ qua. Mặc dù tại Cửu Lê Thần Hỏa một trận chiến bên trong lực áp tam đại thiên kiêu, chấn kinh thế nhân, nhưng là thực tế tình huống lại là hắn căn bản cũng không có sử xuất toàn lực. Bất quá là tùy ý ở giữa. Thậm chí liền ba thành thực lực cũng không có xuất ra. Bây giờ cái này Trúc Kỳ Phong thực lực quả thực bất phàm. Có chút vượt quá Tần Đình đoán trước. Nhưng là Tần Đình trong lòng càng nhiều vẫn là hưng phấn. Sinh ra mấy phần ngứa tay. Hy vọng cái này Trúc Kỳ Phong có thể tại hắn trong tay nhiều kiên trì một hồi đi. Tần Đình chỉ điểm một chút, một cái bạch ngọc đồng dạng đầu ngón tay duỗi ra, đem trước mặt hư không đè ép ra một đạo gợn sóng. Sau một khắc, một cái như trụ trời bàn tay lớn chỉ ngút trời mà căng cái này đầu ngón tay phóng lên tận trời. Cùng từ trên trời giáng xuống ngập trời cự trưởng ầm vang chạm vào nhau. Ngập trời cự trưởng lòng bàn tay vô số vân tay tạo thành sát phạt đại trận ầm vang vận hành. Muốn tiêu diệt cái tay này chỉ, nhưng là cái tay này chỉ nhìn bình thản không có gì lạ. Nhưng là như là pháp thiên tượng địa, bao nạp vạn vật, oanh, ngập trời cự trưởng ầm vang bôn hội tiêu tán. Ngón tay đi qua trùng điệp thần thông, đi qua đạo đạo sát phạt đại trận, đem cái này ngập trời cự trưởng triệt để xuyên thấu. Quan sát từ đằng xa thần ma trong lòng nhảy một cái. Bọn hắn đều là cảm thấy Trúc Kỳ Phong một trưởng này kinh khủng uy thế. Nhưng là không nghĩ tới thế mà tại Tần Thần Hầu thủ hạ cũng là bị phá vỡ khô kéo xảo. Không chịu nổi một kích. Bây giờ nói Trúc Kỳ Phong nhường chư thần kinh diễm rung động. Như vậy Tần Đình chính là nhường chư thần cảm thấy sợ hãi cùng tim đập nhanh. Một vị thần chủ thấp giọng nói. Tần Thần Hầu, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một vị khác thần chủ cũng cảm khái nói, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, mà cái tay này chỉ lại thế đi không giảm, thẳng tắp hướng về Trúc Kỳ Phong điểm tới. Mặc dù thế công chưa tới, nhưng là Trúc Kỳ Phong lại là đã là thân thể run rẩy. Nếu là bị một kích này đánh tới, chỉ sợ hắn sẽ hài cốt không còn. Trúc Kỳ Phong gầm thét, mênh mông thần uy phun ra ngoài, thần thông bộc phát, vô số thần thông bay múa đầy trời, đem cái này một ngón tay phá vỡ. Trúc Kỳ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết rõ Tần Đình rất mạnh 870, nhưng là không nghĩ tới Tần Đình sẽ mạnh như vậy. Lập tức, Trúc Kỳ Phong chỉ cảm thấy mi tâm một trận nhói nhói. Hắn duỗi tay lần mò, lấy ra một vệt máu, mắt lộ ra vẻ âm trầm. Ngón tay mặc dù không có điểm đến hắn, nhưng là chỉ phong lại là đem hắn mi tâm vạch ra một cái khe, nhường hắn chảy ra một giọt thần huyết. Mặc dù chỉ là lưu lại một giọt máu, nhưng là đây cũng không phải là cái gì vết thương nhỏ. Trúc Kỳ Phong căn cơ thâm hậu vô cùng, nhục thân cũng là cực kỳ cường hoành. Nhục thể của hắn đã tu luyện tới cực hạn, từ đạo tắc pháp chỗ tạo thành, so thần linh chi bảo còn muốn cường hoành hơn. Thế nhưng là Tần Đình, vẻn vẹn là một chỉ phong, liền có thể phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự. Tần Đình thực lực, đến cùng nên mạnh bao nhiêu? Trúc Kỳ Phong trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng, nhưng là hắn chiến ý tận trời, lập tức đem uể oải cảm xúc đè xuống. Bây giờ đã đến cái này tình trạng, tuyệt không đường lui, chỉ chết chiến mà thôi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.